chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không thể nói là có thể đạt được mục tiêu, nhưng đây cũng là một cơ hội hiếm có để tiếp xúc với người khác phái. Nói không quá, cả đội xe dưới sự lãnh đạo của Chu Hành, đừng nói là tìm người yêu, mà cả năm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay số người khác phái mà họ có thể gặp. Bên ngoài mọi người đều gọi đội đua xe của họ là Chùa Thầy Tu, vậy mà cơ hội hiếm hoi để gặp người khác phái giờ lại bị Chu Hành chặn đứng. Trịnh Viêm không nhịn được lẩm bẩm, được rồi, ảo tưởng lại tan vỡ, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc với con gái. Em còn tưởng có cơ hội thoát khỏi kiếp FA nữa chứ. Chu Hành bóc tờ giấy ghi chú ra, cười lạnh một tiếng, biểu cảm có vẻ như đang cười nhưng lại như đang chế giễu. Trịnh Viêm phản đối, anh Hành, em vẫn phải nói cho anh biết. Anh không thể vì bản thân không còn muốn yêu đương mà không chịu cho các anh em khác cơ hội được. Nói đến đây, cậu ta nửa đùa nửa thật nói. Chẳng lẽ là vì trước đây anh từng bị người ta làm cho tổn thương? Một lần bị rắn cắn. 10. Cậu ta còn chưa nói hết câu. Cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Chu Hành, Trịnh Viêm quyết định chuyển chủ đề. Hứ. Bác sĩ Thời đã đưa ra tối hậu thư bảo anh phải đi kiểm tra lại vào ngày mai. Gọi điện cho anh không được. Phải gọi qua số của em đấy. Hừm, tôi biết rồi. Chu Hành đáp qua loa. Một tay kéo cửa xe thể thao. Giọng nói lạnh nhạt. Đi thôi. Cả nhóm đi theo lên chiếc xe địa hình bên cạnh. Chưa kịp khởi động thì đã thấy Chu Hành từ xe thể thao bước xuống gọi Trịnh Viêm. Trịnh Viêm nhảy xuống xe. Sao thế anh? Chu Hành ném chìa khóa xe vào lòng Trịnh Viêm. Cậu lái đi. Nói xong, một tay anh đút túi quần đi vòng qua đầu xe đến ghế phụ lái. Đột nhiên tay chạm vào thứ gì đó trong túi. Chu Hành khựng lại, lòng bàn tay hơi ấm lên. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ xuống khắp căn phòng. Trầm Nhứ tỉnh dậy vì ánh nắng. Cô mơ màng mở mắt, ngồi dậy, cổ đau đến mức cô phải hít một hơi lạnh, không dám cử động nữa, từ từ vận động một chút, cơ thể mệt mỏi như bị vỡ vụn thành từng mảnh. Bài viết ngày hôm qua cô đã thức trắng đêm làm xong rồi gửi cho chủ biên Trần. Xong việc là cô ngủ gục luôn tại bàn làm việc. Sang đến 7 giờ, các đồng nghiệp trong tòa soạn lần lượt đến làm việc. Trầm Nhứ chào hỏi vài người quen, định vào khu vực pha trà để pha một gói bột yến mạch cho đỡ đói. Chưa kịp xé gói ra, thì thấy chủ biên Trần đi giày cao gót đến, tiếng giày lộp cộp vang lên. Mọi người trong nhóm 1 và nhóm 2 đều đến rồi chứ? Đúng lúc họp luôn nhé. Trầm Nhứ đành phải bỏ gói yến mạch xuống, cầm bút giấy đi theo đồng nghiệp vào phòng họp. Không biết có phải vì làm việc mười mấy tiếng đồng hồ mà chưa uống một ngụm nước nào hay không mà Trầm Nhứ cảm thấy trong bụng trống rỗng. Mí mắt cũng không hiểu sao cứ nháy liên tục. Triệu Vạn Kiều là người đến muộn nhất. Cô vội vàng chạy vào phòng họp. Thấy chủ biên Trần vẫn chưa tới. Mới thở phào ngồi xuống cạnh Trầm Nhứ. Nhỏ giọng than vãn, lúc nào cũng làm kiểm tra đột xuất như thế. Sáng sớm đã phải họp. Thật là kỳ lạ. Trầm Nhứ nghe xong mỉm cười, không nói gì. Nói xong, Triệu Vạn Kiều nhìn Trầm Nhứ, nhíu mày, hôm nay sắc mặt cậu sao lại kém vậy? Cô ấy quan sát kỹ hai quầng thâm dưới mắt Trầm Nhứ. Chắc là lại thức đêm rồi đúng không? Đúng rồi, bị cậu phát hiện rồi. Trầm Nhứ mệt mỏi gật đầu. Hôm qua chủ biên Trần gọi điện tới bảo tớ phải nộp bài phỏng vấn. Làm tới tận hơn 4 giờ sáng mới xong. Triệu Vạn Kiều, cậu thật là, cô ấy không tìm được từ nào để hình dung. Đợi một lúc lâu mới thốt ra được hai từ. Chiến sĩ, nói xong, Triệu Vạn Kiều lấy từ trong túi ra một hộp bánh bao hấp nhỏ. Đưa cho Trầm Nhứ, chắc cậu chưa ăn gì đúng không? Đây là tớ mang từ nhà đến. Cậu ăn đi, đừng để tụt huyết áp rồi ngất. cô và Triệu Vạn Kiều cùng là một nhóm, lại là thực tập sinh đến sau. Hồi thực tập Triệu Vạn Kiều hay trễ giờ, đều là Trầm Nhứ giúp cô ấy. Lâu dần cả hai tạo thành tình bạn khăng khít trốn công sở. Hơn nữa, giờ cô cũng đói đến khó chịu. Trầm Nhứ không từ chối. Cảm ơn, Triệu Vạn Kiều thu lại ánh mắt. Với tớ còn khách sáo gì nữa? Ăn đi, tớ giúp cậu coi chừng chủ biên Trần. Vừa dứt lời, chủ biên Trần đã bước vào. Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên. Hai người đành nhìn nhau. Không còn cách nào khác. Chắc là không thể ăn được rồi. Chủ biên Trần bước vào phòng họp. Quét mắt một vòng xác nhận mọi người đã có mặt đầy đủ. Liền đi thẳng vào vấn đề. Chuyên mục siêu đề cử cho số tạp chí tiếp theo cần chuẩn bị rồi. Mọi người có ý tưởng gì về người được phỏng vấn sắp tới không? Tạp chí Aurora là một tạp chí nổi tiếng trong ngành về thời trang. Do trong những năm gần đây báo chí in ấn gặp khó khăn, ban biên tập yêu cầu phải có sự đổi mới. Vì vậy, trong số các chuyên đề của quý trước, tạp chí đã liều lĩnh thực hiện một sáng tạo, không ngờ lại thành công rực rỡ, trở thành tạp chí bán chạy nhất trong tháng đó, vì sáng tạo lần trước đã đạt được thành công khá tốt. Lần này chúng ta cũng phải tiếp tục duy trì, vẫn nên tập trung vào những người lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau. Tôi đã chuẩn bị 3 ứng viên, mọi người có thể thảo luận và đưa ra ý kiến. Nói xong, chủ biên Trần thao tác trên máy tính và chiếu hình lên màn hình. Ứng viên đầu tiên là một tài năng trẻ nổi tiếng trong ngành. Cũng có thể coi là đồng nghiệp của chúng ta. Năm nay còn rất trẻ nhưng đã là phó chủ biên Trần tập rồi. Ứng viên thứ hai là một nhà thiết kế nội thất rất nổi tiếng. Không biết có phải vì bình thường hay phỏng vấn các ngành nghề tương tự quá nhiều. Mọi người không có nhiều hứng thú, chỉ thảo luận nhỏ vài câu rồi im lặng. Trầm Nhứ ngẩng đầu liếc qua màn hình, rồi lại cúi đầu xuống. Cảm giác trong dạ dày hơi khó chịu vì lâu không ăn uống gì, khiến cô rất khó tập trung. Ứng viên thứ ba, màn hình bỗng chuyển động. Một bóng dáng cao lớn và đỏ rực xuất hiện trên màn hình, khiến phòng họp yên tĩnh bỗng chốc ầm ĩ. Trời ơi! Người này là ai vậy? Đẹp trai quá! Wow! Nhìn bộ đồ này, chắc chắn là tay đua chuyên nghiệp rồi. Đúng vậy, là một tay đua chuyên nghiệp. Và còn vừa mới lọt vào top 3 trong giải đua công thức một thế giới gần đây. Nghe nói năm 18 tuổi anh ta đã có bằng lái xe đua. Hiện là tay đua hot nhất trong nước. Trầm Nhứ vô thức ngẩng đầu lên. Người đàn ông trên màn hình mặc bộ đồ đua xe đỏ đen. Đôi chân dài hơi khom lại lười biếng dựa vào cửa xe. Tay cầm mũ bảo hiểm cùng màu. Quay đầu nhìn về phía máy ảnh. Sống mũi cao, lông mày và đôi mắt thon dài với vẻ sắc bén. Đẹp trai đến mức ngang tàng kiêu ngạo. Trầm Nhứ không chớp mắt nhìn người trên màn hình. Bức ảnh hôm nay tác động mạnh mẽ hơn nhiều so với cái nhìn thoáng hôm qua. Cùng lúc đó, một cơn co thắt đau đớn bất chợt đến từ dạ dày khiến cô cảm thấy như toàn thân bị cuốn theo cơn đau. Đau đến mức quên cả thở. Đã nhiều năm rồi, cô chưa nhìn anh một cách rõ ràng và công khai như vậy. Trầm Nhứ mơ màng nhớ lại cái buổi chiều ẩm ướt trước kỳ thi đại học. Chàng trai ấy bị mưa dội cho ướt sũng, mệt mỏi đứng trước cửa nhà cô. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Hành như vậy. Người lúc nào cũng chú trọng hình thức, giờ lại bị mưa làm ướt tóc. Chẳng khác nào một gã lôi thôi, chẳng còn chút dáng vẻ cao ngạo gì. Nhưng lại cố chấp đứng dưới nhà cô, muốn một lý do. Lý do chia tay, cô đã quên mất mình đã nói những lời gì lúc đó. Chỉ nhớ ánh mắt thất vọng của Chu Hành, như thể bị cuộc đời giáng cho một đòn mạnh mẽ. Khi cô kịp tỉnh lại, người đã đi xa, chỉ còn nghe văng vẳng câu nói tức giận từ anh. Trầm Nhứ, cô thật sự có bản lĩnh. Cơn đau mạnh mẽ trong dạ dày kéo Trầm Nhứ trở lại thực tại. Cơn đau dữ dội khiến khuôn mặt cô trở nên tái nhợt. đầu mũi cũng cảm thấy có chút chua xót. Trong khi đó, phòng họp vẫn đang thảo luận sôi nổi. Còn cần phải chọn sao? Chắc chắn là chọn người cuối cùng rồi. 18 tuổi đã có bằng lái F1. Quá ấn tượng, tôi đồng ý chọn người cuối cùng. Các cậu chỉ thấy người ta đẹp trai thôi. Tôi thấy nhà thiết kế kia cũng rất tốt mà. Chủ biên Trần nói, vậy thì chúng ta bỏ phiếu quyết định đi. Những ai đồng ý chọn người cuối cùng làm chuyên mục và bìa tạp chí cho số sau? Giơ tay, trong phòng họp có tổng cộng 10 người. 8 người đã giơ tay đồng ý. Thấy vậy, chủ biên Trần lập tức quyết định. Vậy thì cứ thế đi. Bìa số của quý sau sẽ dành cho Chu Hành. Giờ vấn đề là ai sẽ là người đi liên lạc. Nghe nói anh ta không thích nhận phỏng vấn lắm. Trên mạng cũng không có mấy bức ảnh chính diện. Bức ảnh này tôi phải vất vả lắm mới tìm được. Giọng nói xôn xao của mọi người vẫn tiếp tục. Nhưng Trầm Nhứ thì đầu óc trống rỗng. Không nghe được gì nữa. Khi mọi người còn đang bàn luận, Triệu Vạn Kiều ở dưới nhẹ nhàng chọt Trầm Nhứ một cái. Cậu nghĩ gì vậy? Vừa rồi bỏ phiếu mà không giơ tay. Trầm Nhứ mới tỉnh táo lại. Cái gì? Triệu Vạn Kiều kiên nhẫn giải thích lại một lần. Rồi tiếp tục nói, anh chàng tay đua F1 này đẹp trai quá. Nếu nhóm mình có thể phỏng vấn anh ấy thì tốt biết mấy. Mình thích chụp ảnh trai đẹp lắm. Triệu Vạn Kiều là nhiếp ảnh gia. Hai người trong cùng một nhóm, là đồng nghiệp làm việc chung. Nếu Triệu Vạn Kiều muốn chụp trai đẹp, có nghĩa là cô ấy sẽ đi phỏng vấn Chu Hành. Trầm Như khẽ cắn môi, không đáp lời. À này, cô bé thực tập sinh mà cậu dẫn dắt đâu? Sao không thấy tới? Thấy ghế bên cạnh Trầm Như trống, Triệu Vạn Kiều hỏi thêm một câu. Trầm Như, Chu Diệp xin nghỉ hôm nay. Vậy à? Triệu Vạn Kiều thu ánh mắt lại. Lần này là dịp hiếm hoi gặp được anh chàng đẹp trai thuộc hàng đẳng cấp này trong công việc. Triệu Vạn Kiều rất tích cực và nỗ lực để giành lấy cơ hội này. Ai mà không thích chụp ảnh trai đẹp chứ? Sau nửa giờ tranh luận, Triệu Vạn Kiều đã thành công nhận được nhiệm vụ chụp ảnh và phỏng vấn cho quý này. Chủ biên Trần liếc nhìn cô một cái. Vậy thì tốt, lần này giao cho nhóm hai các cô. Trầm Nhứ làm việc tôi vẫn rất yên tâm. Trầm Nhứ định từ chối, nhưng còn chưa kịp nói gì, Triệu Vạn Kiều đã tự nhận hết nhiệm vụ. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ biên Trần gật đầu, đóng máy tính lại. Được rồi, cứ thế đi, mọi người hãy nhanh chóng làm việc. Nói xong, ánh mắt chị ta rơi xuống khuôn mặt Trầm Nhứ. Thấy sắc mặt cô không được tốt liền mở miệng. Tiểu Trầm, hôm qua cô đã vất vả rồi. Chiều nay cho cô nghỉ nửa ngày. Về nghỉ ngơi cho tốt. Trầm Như khẽ mím môi. Cảm ơn chị, chủ biên Trần. Không biết là vì thức trắng đêm làm việc hay vì bức ảnh sáng nay quá xóp. Mà cả buổi sáng đầu óc Trầm Như vẫn loạn hết cả lên. Cuối cùng đến giờ nghỉ trưa. Cô vội vàng xách túi về nhà. Định nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa ngồi vào xe, cô đã nhận được cuộc gọi từ Bùi Tùng. Chị Trầm, bây giờ có rảnh không? Qua bệnh viện một chuyến được không? Trầm Trạch Xuyên bên này có chút chuyện. Cậu ta không cho em gọi điện cho bố cậu ta. Em chỉ có thể gọi cho chị thôi. Chưa để Trầm Như nói gì, bên kia đã vang lên một tiếng ồn ào. Bùi Tùng, cậu có bệnh à? Ai bảo cậu gọi cho chị ta? Trầm Nhứ mệt mỏi xoa xoa thái dương. Các cậu đang ở bệnh viện nào? Bùi Tùng, bệnh viện số 1 thành phố. Được, tôi qua ngay. Cúp máy, Trầm Nhứ mệt mỏi xoa xoa thái dương. Tài xế, phiền anh chuyển hướng đến bệnh viện số 1. 10 phút sau, Trầm Nhứ đến phòng khám ngoại khoa tầng 2 của bệnh viện theo địa chỉ mà Bùi Tùng đã gửi. Cô vừa bước vào thì thấy Trầm Trạch Xuyên đang nằm trên giường bệnh với dáng vẻ thiếu gia đang cằn nhằn. Nhìn thấy cô mới hơi im lặng một chút. Thấy Trầm Trạch Xuyên băng bó ở tay. Trầm Nhứ nhíu mày. Làm sao vậy? Trầm Trạch Xuyên quay mặt đi không nhìn cô. Không nói một lời. chỉ có Bùi Tùng tóm tắt ngắn gọn lại chuyện đã xảy ra. Nghe xong, Trầm Nhứ cố gắng kiềm chế cơn giận. Trầm Trạch Xuyên, cậu lớn như vậy rồi, sao còn học người ta thói đánh nhau rồi phải nhập viện? Cậu thiếu gia trên giường bệnh vẫn giữ vẻ bướng bỉnh như con lừa. Không cần chị lo, đi đi. Trầm Nhứ vẫn đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt lạnh lùng không rời khỏi anh ta. Giọng điệu cũng lạnh xuống. Trầm Trạch Xuyên, giờ có xuống giường được không? Im lặng một lúc, người trên giường mới buông ra một câu chửi thề. Đứng dậy xuống giường, mặt mày không vui. Được được, đi thôi. Cuối cùng, Trầm Nhứ vẫn phải đưa Trầm Trạch Xuyên đi kiểm tra toàn thân rồi mới yên tâm. Sau khi xác nhận ngoài vết thương ở tay ra thì các chỗ khác không có vấn đề gì, cô mới thở phào, ra khỏi phòng khám của bác sĩ. Trầm Trạch Xuyên tỏ vẻ mặt không vui. Nhìn đi, tôi đã bảo là không sao rồi mà. Trầm Nhứ nhíu mày, vừa định giáo huấn anh ta, nhưng khi ánh mắt cô chưa kịp dừng lại trên mặt anh ta, nó đã vô thức dừng lại ở bóng dáng người đứng không xa phía sau. Người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ, vai rộng chân dài, tướng mạo ưu tú với các đường nét rõ ràng và sắc nét. Đôi mắt dài hẹp hơi cụp xuống, ánh nhìn đã bớt đi phần sắc bén, không còn nét ngây thơ và nổi loạn của tuổi trẻ. Thay vào đó là sự trầm ổn. Cô từng tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng có thể gặp lại anh, nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh gấp gáp như thế này. Cô đã thức suốt đêm để tăng ca, lớp trang điểm thì cũng đã trôi đi một phần, tóc cũng không kịp chỉnh lại, chỉ đơn giản dùng kẹp cá mập ghim tóc ra sau gáy. Vài sợi tóc rối vương bên mặt, cảm giác có chút lộn xộn. Cô biết Chu Hành cũng đã nhìn thấy cô nhưng anh không động đậy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, khóe mắt hơi nhướng lên, mang theo chút lạnh lùng. Anh chuyển ánh mắt từ Trầm Nhứ sang người đàn ông đứng cạnh cô, lạnh nhạt đánh giá một chút. Khi thu ánh mắt lại, khóe miệng anh hơi nhếch lên một cách khó hiểu. Ánh sáng gay gắt của buổi trưa xuyên qua khung cửa sổ, chia đôi khung cảnh thành hai thế giới mơ hồ. 6 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng cú sốc khi gặp lại người thật còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hai lần nhìn qua ảnh trước đó. Trầm Nhứ có cảm giác như bộ não của mình bị treo lơ lửng vài giây. Ngay lúc đó, Trịnh Viêm cầm đơn thuốc từ phòng khám bên kia đi ra. Anh Hành, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Chu Hành vẫn đứng yên không động đậy như núi, Trịnh Viêm ngẩn người một lúc mới chú ý đến hai người đứng đối diện. Cậu ta nhìn sang, không nhịn được mà chăm chú quan sát người phụ nữ trước mặt. Cô có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thanh thoát, mang khí chất trí thức. Tóc nhìn có vẻ buộc tùy ý ra sau nhưng lại không hề lộn xộn, trái lại càng làm tôn lên vẻ tùy ý và quyến rũ. Không phải kiểu sắc đẹp khiến người ta phải trầm trồ ngay từ lần đầu tiên gặp, nhưng lại là vẻ đẹp toát ra từ cốt cách bên trong khiến người ta không thể rời mắt. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Chu Hành một cái, như thể theo bản năng nhận ra điều gì, hơi do dự rồi hỏi thử, anh quen biết họ à? Trầm Nhứ vừa định mở miệng, nhưng đã thấy người đối diện thu ánh mắt lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Ngay sau đó, anh lạnh lùng đáp một câu, không quen, cách Trương.